Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cũng có chút luống cuống, sau đó ngay cả nghe bài cũng có chút đoán không ra được. Người đàn ông ở phía sau yên lặng không một tiếng động dán sát vào cô, hơi thở mang theo hương rượu nóng rực phun lên vành tai của Hứa Nùng. Vợ, đừng sợ, tùy tiện đánh, chồng em vẫn còn uống được. Hắn không nói câu này thì còn tốt, vừa nói xong Hứa Nùng càng là nóng nảy đến độ không biết nên làm cái gì bây giờ. Bài chỉ có hai quân nhàn, một quân 5 vạn, một quân 6 điều. Cô đang thấp thỏm do dự đánh cái gì đây? Chu Khởi bên cạnh lại ung dung nói một câu. Đánh quân màu đỏ. Giọng của hắn đè xuống rất thấp, trên cơ bản là dùng khí âm nói ra. Trong lòng Hứa Nùng giật thót, lập tức có loại cảm giác gian lận trong thi cử. Nhưng cô quả thật cũng không muốn lại thua nữa. Chu Khởi trước sau đã uống gần 2 chai rượu đỏ rồi, lại uống tiếp, cô thật sự sợ hắn lát nữa ý thức cũng không tỉnh táo. Cho nên, chống lại cảm giác hổ thẹn vì làm chuyện gian lận, Hứa Nùng kiên trì đánh ra quân 5 vạn kia. Lúc trước, cô đã từng thấy Chu Khởi chơi bài. Hắn đùa giỡn người bạn kia của Bùi Ngọc thế nào, cô cũng là chính mắt nhìn thấy. Cho nên, Hứa Nùng vốn tưởng rằng Chu Khởi chơi mặt trượt cũng như vậy. Nghe hắn chắc chắn không sai. Nhưng nào ngờ. Tuyệt, 5 vạn, ù rồi, dựng cửa thuần một màu. Trần Tiến ở đối diện trực tiếp chồng bài, cứ đến phải gọi là vui vẻ. Đôi mắt của hắn sắp cười thành một đường thẳng rồi, nói với Hứa Nùng ở đối diện. Ái chà em dâu, cảm ơn em, tối nay có thể coi như báo thù những khổ cực của anh lúc trước rồi. Tiếp đến lại nhìn về phía Chu Khởi. Nhanh lên, tiếp tục uống đi, rót đầy cốc. Dáng vẻ của Chu Khởi rất biếng nhác nhưng cũng không muốn quỵt nợ, cầm lấy ly rượu lại rót rượu đỏ vào. Sau đó ngửa đầu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Hứa Nùng đau lòng chết đi được, nhưng lại nhịn không được muốn oán giận. Anh không phải nói đánh 5 vạn sao? Cô nhỏ giọng nói thầm với Chu Khởi. Rõ ràng là hắn chỉ cho cô đánh quân bài kia, thế nào mà lát sau đã lại trực tiếp điểm pháo rồi. Trong con người của Chu Khởi có ánh sáng lười biếng đang lưu chuyển. Ngoại trừ hơi ngà ngà say ra, không hiểu sao còn có dáng vẻ phong lưu, mê hoặc người. Đúng nha, sao lại điểm pháo rồi? Ngồi cửa trên là nam tử, cô lúc này có chút buồn ngủ, vô ý lấy tay dụi dụi mắt. Động tác nhỏ này bị Hoắc Lâm nhìn thấy, hắn trực tiếp ôm người lên, đứng dậy. Được rồi, không chơi nữa, lên lầu thôi. Trần Tiến thắng rồi đang sung sướng hớn hở, thấy Hoắc Lâm mất hứng như vậy, nhanh chóng hỏi. Sớm như vậy lên lầu làm cái gì? Hoắc Lâm cười như không cười, nhìn nam tử trong ngực một cái, cũng không quay đầu lại, nói. Trở về ăn con thỏ. Một đôi đi rồi, bàn cờ này liền không tổ chức được nữa. Trần Tiến nhìn Chu Khởi uống, quả thật cũng có chút say rồi, liền chủ động hỏi. Nếu không, em gái Nùng, em cũng mang Chu đại thiếu gia của chúng ta lên lầu nghỉ ngơi đi. Lão Thẩm đều đã chuẩn bị phòng cho mọi người rồi, đi ra ngoài sẽ có người phục vụ, đưa bọn em đi. Hứa Nùng cầu còn không được, quay đầu nhìn Chu Khởi. Chúng ta đi lên lầu. Chu Khởi cười giống như một con cáo say rượu. Được, anh đều nghe vợ. Sau đó, sau khi bọn họ theo người phục vụ đi rồi, Trần Tiến vẫn còn có chút chưa hồi phục tinh thần. Chu đại thiếu của chúng ta hôm nay lại có thể bỏ mặc người của hắn thua thế thảm như vậy, tôi cũng thật không ngờ tới. Tuy rằng trừng phạt không phải ở trên người Hứa Nùng, nhưng lấy tính tình của Chu Khởi, chắc chắn bảo vệ hay gì gì đó, cho dù không làm tổn thương cô, cũng không nên đến mức này chứ. Muốn đổi lại là lúc bình thường, hắn khẳng định đã sớm lén lén lút lút chỉ cho cô đánh cái gì rồi. Dù sao kỹ năng chơi bài của Chu Khởi là tốt nhất trong mấy người bọn họ, tính bài cũng là lợi hại nhất, có thế nào cũng sẽ không để Hứa Nùng thua thành như vậy chứ. Thẩm Mộ Ngạn ngược lại không vội vã rời đi, mà là ngồi ở trên ghế thong thả xoa tay của cô Phán. Còn cáo nhỏ lúc này cũng có chút buồn ngủ rồi, thành thật nằm bò trong ngực hắn, tùy ý hắn điều khiển. Hắn nghe xong lời nói của Trần Tiến, hơi hơi lạnh nhạt đáp. Cậu không nhìn ra hắn cố ý. Một câu này ngược lại là nhắc nhở Trần Tiến. Suy nghĩ một lát, hắn ở trong lòng hung hăng mắng một câu. Chu Khởi này mới là sói đuôi to chân chính. Hắn uống nhiều như vậy, lát nữa thật muốn làm cái gì đó. Vị kia nhà hắn vì chiều cô hắn, cái con ma men này khẳng định đều sẽ thuận theo đồng ý đi. Gian xảo, quá gian xảo rồi. Chu Khởi thật có chút say, nhưng cũng không phải là nói uống nhiều thế nào, chủ yếu là uống có chút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net